Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tiên sinh thông minh tài trí, khó có thể địch nổi. 7. Nếu cùng chúng nó hảo hảo nói chuyện cách làm không thể thực hiện được. Kia nàng cũng chỉ có thể làm ra cuối cùng lựa chọn, Lê Ca tầm mắt trên mặt đất đảo qua. Khóe môi theo sát gợi lên tới, cười khẽ một tiếng, người trước là lễ phép thử hỏi. Lại lần nữa nâng lên mắt khi, đáy mắt chỉ còn tứ trào. Nàng suy nói, chỉ là các ngươi, có đụng tới ta năng lực sao? Giữa mày tràn đầy trào phúng, tựa đang cười chúng nó không biết lượng sức. Có thể nói là, một ánh mắt, một đạo ngữ khí, liền đem cừu hận giá trị kéo đến lớn nhất, thật lớn quả ruồi tức khắc xôn xao lên. Cự sắc mặt như tivi bông tuyết lóe bình. Đều là bởi vì Lê Ca nói mà nổi giận lên, thật nhỏ thanh âm hội tụ ở bên nhau. Ong ong sao sao chọc đến phiền lòng, không vài giây. Quả ruồi nhóm như một đống hỗn độn mây đen, nhanh chóng chiều Lê Ca phi động qua đi, hai người kinh hãi một khuôn mặt. Sợ tới mức kêu to, Lâm Lạc, ngươi nhìn xem ngươi đang làm cái gì? Thảo, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nơi xa truyền đến Tư Mạt phát hỏa thanh âm, siêu Lê Ca quay đầu. Phát hiện hắn đã ra tới, chỉ là mặt xám mày cho. Hiển nhiên trải qua một hồi ác chiến, mà ở hắn bên sườn. Đứng khắc lý đề nhìn đến trước mặt cảnh tượng. Cũng nhịn không được đen mặt, nàng nhíu lại hạ mày. Nhắc nhở, con nít con nôi, không cần bạo thô, nói xong. Khắc lý đề thanh âm đốn khởi, này đó là người mặt ruồi. Yêu thích quần cư, di động tốc độ thực mau. Nếu là sinh khí khi, liền sẽ tụ ở bên nhau. Hình thành một chương quỷ người mặt, nhân chúng nó không dễ dàng bị đánh chết duyên cớ. Và biết đến sự kiện chung, gặp được chúng nó tất cả đều là vòng quanh nói đi. Lâm Lạc tiểu thư. Ngươi không nên đi chọc chúng nó, Lê Ca chỉ là lười nhác mà câu thanh cười, lại nhìn lại Lan Chi khi. Nàng sớm đã vì không liền cập chính mình, chạm trở về một bên bụi cỏ chung, quả ruồi thật sự là quá tiểu. Liền tính là quái vật ra tới, cũng phần lớn đỉnh không được bao lâu, liền sẽ bị chúng nó ăn sạch lúc trước nếu là Lan Chi đánh lén. Lê Ca rửa sạch dư lại quả ruồi. Khả năng còn có điểm xác suất thành công, nhưng là chúng nó hiện tại tất cả đều đoàn kết ở bên nhau. Hùng hồ, khó tránh sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, gặp gỡ chúng nó. Đã không phải lần đầu tiên, Lan Chi khắc sâu mà rõ ràng, nếu là đánh lén không thành công. Chờ đến chúng nó tụ ở bên nhau lúc sau, liền lại không có thắng lợi khả năng, còn không bằng đem sở hữu quả ruồi tất cả đều tập trung đến Lê. Ca trên người, làm nàng đem chính mình gieo hậu quả xấu cấp ăn, niệm này. Lan Chi trong lòng có loại ra khẩu khí cảm giác, nhưng nàng lại ẩn ẩn mà có điểm chờ mong, muốn nhìn. Lê Ca sẽ như thế nào là mơ siêu không biết, nàng có thể hay không dùng kia chương nhưng tuyển tạp sớm biết hôm nay. Hà tất vừa mới như vậy khiêu khích, lại xem Lê Ca, thần thái tự nhiên, khí định thần nhàn, đại khái có cơ hội. Còn có thể ngồi xuống uống ly trà, nghe khắc lý để nói xong. Nàng đem dao gọt hoa quả lấy ra tới. Sắc mặt chưa biến, nhưng ta đã chào, ngươi còn có càng tốt đề nghị sao? Tư Mạt sắc mặt cương một cái chớp mắt, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi thọc họa, chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp ngươi giải quyết sao? Vâng, cho nên các ngươi sẽ sao? Lê Ca lấy ra tới giống nhau tiểu túi. Chậm gì gì mà tễ ở dao gọt hoa quả thượng kia đồ vật màu nâu. Như làn da nhăn thành khối. Bên trong hình như có chất lỏng. Ấn xuống đi khi có thể cảm giác được cổ động. Mà ở tiểu túi mặt trên. Sắp hàng không ít trường thứ. Những cái đó trường thứ là thật nhỏ cứng rắn cái ống. Hợp với mỗi chung câu trạng vật chất không sai. Đó là lúc trước Lê Ca từ hắc điểu trong bụng lấy ra tới, cung cấp ở móc thượng dùng để khống chế con. Mồi độc tố thể, là đánh bại hắc điểu thắng lợi khen thưởng, chỉ là. Trước nay đều không có người ở giết chết hắc điểu sau. Sẽ đem nó mổ bụng, phì thu hít hà một hơi. Người đã sớm nghĩ tới. Lê Ca, lo trước khỏi họa, nếu là quái vật, tổng sẽ không chính là phụ trách xử cái ngáng chân. Một chút tác dụng đều không có, Lê Ca đối những cái đó móc phi thường tò mò. Vốn dĩ muốn mang móc đi, nhưng khai bụng, lại phát hiện túi khối càng tốt chơi một ít, liền lấy ra tới, mà ở khi đó, lại nghe được Tư Mạt thanh âm, lúc này mới đem hắc điểu thi thể phản áp đến trên mặt đất. Che khuất miệng vết thương, sự tình so nàng nghĩ đến nhẹ nhàng. Bọn họ đều không có nghĩ tới muốn kiểm tra hắc điểu một phen, lúc trước không có chú ý xem qua hắc điểu, bởi vậy bọn họ đối Lê Ca trên người đồ vật cũng hoàn toàn không hiểu biết. Tư Mạt còn nhớ vừa mới Lê Ca nói, nghiến răng nghiến lợi, ngươi nằm mơ đi, chúng ta là sẽ không giúp ngươi. Vậy có thể, Lê Ca tễ xong túi khối, đem chi nhất ném, khinh miệt mà quay đầu hướng bọn họ cười. Kế tiếp khen thưởng, liền từ ta nhận lấy. Dừng một chút, nàng chiều đang ở chạy trốn hai người phân qua đi một ánh mắt, thấy bọn họ đã chạy ra một khoảng cách, nàng tay trái che miệng mũi, con người chợt nhíu lại, phong tiệm khởi. Từ trong tầm tay hướng phía trước thổi qua, Lê Ca mắt mang theo nhạt nhẽo ý cười, quả nhiên. Vận khí thực không tồi, tức thì, gió nổi lên tay động, trải qua bụi cỏ, dẫm lên cành cây, vén lên lá cây, mơn trớn rồi đàn, phong đem nọc độc tán thành khí dịch. Một chút mặt khai, rồi thiểu bụng hẹp, phản ứng cực nhanh, nàng giống một vị vũ giả, động tác huyền chuyển nhẹ nhàng như nước nhu tình. Lại dứt khoát lưu loát, tư thái hoa lệ lại không có một cái dư thừa động tác, phong là cho nàng nhạc đệm ban nhạc. Thảo là bạn khởi bồi vũ, liền lá cây đều đi theo chụp khởi trưởng, ở kinh ngạc mà trợn to trong mắt. Dần dần mà rơi xuống màn tre, sát nhiên, vũ đình, đao thượng trượt xuống cuối cùng một giọt doanh châu. Lạch cạch một tiếng, như là rơi xuống trong đầu. Bừng tỉnh thần kinh, bọn họ mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vẫn như cũ là kinh ngạc bộ dáng, Lan Chi thanh tuyến ngăn không được mà run rẩy. Khó có thể tin, ngươi làm cái gì? Nàng mới vừa rồi chỉ cảm thấy cả người tê dần, liền cảm thấy chính mình như là vào một cái rạp hát. Chung quanh chỉ có chính mình một người, mà trên đài, tinh quang lộng lẫy, ngưng tụ một thân, ánh đèn hạ. Lê Ca ngậm đạm cười, nửa che ngọc dung, nhảy chiến vũ nắm lấy đao, mỗi một động tác đều hữu lực thả mỹ, gọi người khó có thể rời đi ánh mắt, mà lại vừa tỉnh tới. Trong sân, chỉ còn lại có Lê Ca, quả ruồi toàn ngã trên mặt đất. Chính một người tiếp một người mà biến mất này, có 5 phút đồng hồ sao? Cũng là hỏi, nàng vì sao như ma quỷ giống nhau? Không có làm cái gì? Đẹp sao? Lê Ca ý cười nhợt nhạt, đa tạ đại lão giơ tay, đưa ta kinh nghiệm đáng giá, Lan Chi, ngoặc kép, nàng liếm liếm môi, muốn hỏi rốt cuộc vì cái gì, lại kéo không dưới kia mặt đi nói, Lê Ca lời này. Như là đang nói Lan Chi toàn biết, nhưng lại nhường nàng dường như, nhưng vấn đề là, nàng không biết a. Lan Chi nhìn về phía Khắc Lý Đề, hiện tại chỉ có hắn sẽ hỏi, Khắc Lý Đề cau mày. Ta muốn hỏi, vừa mới ngươi hướng đao thượng mặt chính là cái gì? Lê Ca niệm hắn vẫn luôn đều rất lễ phép. Hắc điểu độc túi, nghe vậy. Ba người sắc mặt lần thứ hai trầm xuống. Chỉ có bên kia hai người còn cái gì đều không rõ bộ dáng, bọn họ chỉ biết chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà này đó, tất cả đều là Lê Ca là mơ siêu nầm nhân vẻ mặt kiêu ngạo mà liếc chó săn tiên sinh liếc mắt một cái. Ngươi xem đi, vẫn là Lâm Lạc lợi hại, chó săn tiên sinh, ngươi không nghe được sao? Đều là đại lão làm nàng, bằng không nàng có thể lợi hại như vậy. Hừ, ngươi liền rào biện đi, nam nhân đắc ý mà cười hắn một tiếng. Chiều Lê Ca đi đến, Lâm Lạc vừa ra tay, liền biết có hay không? Lâm Lạc, ta liền biết ngươi là lợi hại nhất cái kia. Lan Chi cũng thở dài, đạm đạm cười, nói. Ta bại bởi ngươi, Lê Ca như thường nói. Chỉ là đâu xảo, ta đã đói bụng, liền không bồi các ngươi, nói xong. Chiều nhà ăn đi đến, nam nhân lập tức đuổi kịp nhìn nàng bóng dáng. Lan Chi mày hung hăng mà đè ép áp, nàng tốt xấu là bên trong cấp bậc tối cao. lại bởi vì này cục quá tiểu, mà đối manh mối hoàn toàn không có lưu tâm, siêu càng miễn bàn. Trước kia sợ phiền toái, thấy người mặt ruồi liền chạy, lại không có nghĩ tới. Hắc điều, đó là đối phó người mặt ruồi quan trọng đạo cụ, không nghĩ tới chính là. Nàng gần nhất, lại là bại bởi một cái tân nhân, tuy rằng nàng vẫn như cũ cảm thấy. Chỉ là cái này tân nhân vận khí tốt thôi, nhưng. Liên tiếp gặp phải hai cái quái vật, ở không có người trợ giúp dưới tình huống. Nàng cũng trước nay đều không có động quá kia trương nhưng tuyển tạp. Rõ ràng chỉ cần động động ngón tay, dùng một chút nhưng tuyển tạp, này đó càng không nói chơi, nhưng nàng lại là ở cái gì đều không có dưới tình huống. Liên tiếp mà giết hai loại quái vật tân nhân, sao có thể sẽ có như vậy tố chất? Khắc lý đề, ngươi lại đi cha cha, thân phận của nàng là cái gì? Là, khắc lý đề lập tức gật đầu. Lê Ca trở lại nhà ăn, đổ ly nước ấm, chậm gì gì ngồi vào trên sofa uống, Lâm Lạc. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Ngươi cư nhiên giết như vậy nhiều quái vật, ngươi tuyệt đối không phải người thường đi. Bên tai, nam nhân ở ồn ào, Lê Ca hơi có chút không kiên nhẫn mà nâng lên mí mắt. Nhẹ từ từ mà nhìn hắn một cái, lại ôn thôn thôn mà uống lên nước miếng. Không phải, ta mới không tin. Ngươi cũng đừng nói dối, ta cũng sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi như vậy lợi hại, ta ôm ngươi đùi đều không kịp, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, ngươi liền nói cho ta đi, là cái gì chiến vụ cục người sao? Không phải, đó là cái gì khủng bố tiểu tổ, ta nhớ rõ phía trước có người cho hấp thụ ánh sáng quá. Quốc gia đã từng thành lập quá một cái khủng bố tiểu tổ. Chuyên môn nhằm vào huấn luyện có thuật phần tử khủng bố tới. Không phải, nàng phủ nhận càng mau, khủng bố tiểu tổ ở nàng đãi quá kia tổ bên trong. Thuộc về tiểu nhi khoa tồn tại, chỉ là, ở nàng ra tới lúc sau, tiếp thu không thực nghĩa mơ siêu ở nơi đó nhật tử nhưng thật ra không có quên. Chỉ là quên mất sở hữu thực chiến nội dung, các nàng lúc trước đối mặt chính là ai, cùng ai đánh quá. Nàng như thế nào đều nhớ không nổi, nhưng ngày thường ở trong đội sinh hoạt. Chung quanh díu dít các đồng đội, vĩnh vô chừng mực huấn luyện, đều giống khắc vào trong đầu. Như thế nào đều tán không đi, may mắn chính là. Thân thể ký ức dựa vào, chỉ là qua mấy năm sống yên ổn nhật tử. Nàng muốn khôi phục đến trước kia trạng thái, còn cần một chút thời gian, hơn nữa. Nàng phát hiện, trải qua chiến đấu sau. Nàng ký ức, cũng càng rõ ràng không ít, lúc trước chính mình đối mặt. Rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới? Trong đội những người đó còn ở đây không? Chỉ nhớ rõ, nơi sâu thẳm trong ký ức, có người nhẹ giọng đối nàng nói, tương lai còn dài, nhất định sẽ gặp lại. Nam nhân đoán được còn rất nhiều. Đại khái là ngày thường cũng có hiểu biết một ít, đối này đó tương đối mẫn cảm đề tài ký ức khắc sâu. Hiện giờ gặp được hư hư thực thực là bên trong nhân viên Lê Ca. Đó là một trận điên cuồng tin tức oanh tạc, Lê Ca vừa mới bắt đầu còn có thể nghe mấy cái. Bất quá đều không có nghe được quen thuộc tên, Lê Ca lại uống lên nước miếng. Dư quang quét về phía hạ nhân đã đem trên bàn đồ vật tất cả đều đánh sạch sẽ, hắn đem hành. Lý xe chuyển qua góc tường, thấy Lan Chi đám người lục tục trở về. Lúc này mới tiến hành đến tiếp theo cái phân đoạn, chúc mừng các vị. Hoàn thành bước đầu nhiệm vụ, nam nhân bị đánh gãy. Có chút không cao hứng. Bước đầu nhiệm vụ, kia tiếp theo cái nhiệm vụ là cái gì? Đối nhạ hắn vấn đề. Hạ nhân chỉ là tiếp tục nói. Còn thỉnh đại gia tiếp tục nỗ lực, mau chóng mà tìm được quái vật nam nhân. Ngoặc kép, hóa ra nhiệm vụ không phải các ngươi phát, còn muốn chúng ta chính mình tìm. Hạ nhân, tiên sinh thông minh tài trí, khó có thể địch nổi, mọi người, ngoặc kép, hết chương.